Phật hệ quỷ vương ngược quỷ hàng ngày. Tác giả, Mộng Lang Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 297. 297. Xem ra này Ngọc Gia Nhân còn nghẹn sau đưa tới đối phó nàng đâu. Binh đến tướng chắn, nước đến đất chặn, liền tính bọn họ có đầy mình bàn tính lại như thế nào. Tô Thiện tự nhiên cũng là không sợ bọn họ. Ta đã biết, cảm ơn hảo ý của ngươi. Ngươi là người tốt, có thể ở như vậy hoàn cảnh bên trong còn có thể bảo trì chủ tâm. Ra nước bùn mà bất nhiễm, ngươi là cái hảo hài tử, Ngọc Uyên. Bị phát người tốt tạp còn chưa tính. Hắn là cái hảo hài tử, những lời này có phải không phải có chút dư thừa. Ngọc Uyên ho khan một tiếng, chuyển hướng đề tài, Ngọc nuôi trong nhà hắn nhiều năm như vậy. Mặc kệ tốt xấu, hắn cũng không thể nói Ngọc gia không tốt. Đúng rồi, này hai cái thật là quỷ vương giáo nhân sao? Tô Thiện nhìn từng Tiểu Hà cùng Đỗ Tiểu Liên liếc mắt một cái. Hai người này ước chừng là vì rơi vào rồi cảnh sát trong tay. Cả người liền cùng xương đánh cả tím dường như, ủ rũ ba ba lui ở nơi đó, ai cũng không có hé răng. Kỳ thực Tô Thiện là có chút kỳ quái. Quỷ vương giáo nhân nàng tiếp xúc không ít, theo ngay từ đầu quỷ bà, đến sau trở về Trương Anh Nương, cùng với sau gặp được Chu Tiểu Bạch, các nàng một đám đều kiêu ngạo ương ngạnh lợi hại. Cho dù là bị cảnh sát cấp bắt được, cũng như cũ là một bộ tử không cúi đầu bộ dáng. Này hai vị này cùng các nàng so sánh tương đối đứng lên. Hình như là kém chút kính nhi, ngươi nói không sai, các nàng là quỷ vương giáo tín đồ, bất quá hẳn là không là cái gì trung tâm nhân vật. Các ngươi có thể đem các nàng mang về thẩm vấn thẩm vấn. Có lẽ có thể thẩm vấn xuất ra một ít đừng gì đó, Tô Thiện thật sự là không am hiểu thẩm vấn loại. Chuyện này, tả hữu có chuyên nghiệp nhân viên ở. Chuyện này cũng không tới phiên nàng bỏ ra thủ, đem nhân giao cho Ngọc Uyên sau, cũng liền không có nàng sự tình gì, không có chuyện gì lời nói. Ta đây đi về trước, tiền cũng thu, sự tình cũng giải quyết, Tô Thiện cảm thấy bản thân có thể công thành lui thân. Về nhà đi, ta đưa ngươi trở về, nghe được Ngọc Uyên lời nói sau. Tô Thiện có chút kinh ngạc nhíu mày, nơi này sự tình còn không có xử lý hoàn. Ngươi có thời gian đưa ta trở về. Nếu nàng nhớ không lầm lời nói, Ngọc Uyên hình như là đặc thù ngành trưởng phòng, như là loại này án tử hắn không là muốn toàn quyền phụ trách sao? Làm sao có thể có thời gian đưa nàng trở về? Ngọc Uyên trên mặt lộ ra một chút thất lạc sắc, bất quá hắn rất nhanh biến khôi phục bình thường, ra vẻ thoải mái mà cười cười. Chuyện này ta còn giống như chưa kịp nói cho ngươi. Ta đã không là đặc thù ngành trưởng phòng, đợi đến đỉnh đầu công tác giao tiếp xong rồi, ta liền thất nghiệp. Tuy rằng Ngọc Uyên nói thực nhẹ nhàng, nhưng là trong mắt kia thất lạc sắc lại thế nào cũng áp không đi xuống. Hắn mất đi không chỉ là đặc thù ngành trưởng phòng này chức vị, Ngọc gia đời tiếp theo trưởng môn, Ngọc gia đệ tử thân phận, hắn cũng nhất định mất đi rồi. Hắn có hôm nay tất cả những thứ này toàn bộ đều là Ngọc gia cấp cho. Hiện tại Ngọc gia tướng hắn khu trục xuất đi, hắn liền mất đi rồi hết thảy, trừ bỏ chính hắn ở ngoài. Hắn không có gì cả, vốn hắn nên ở cảnh cục bên kia nhi giao tiếp công tác. Nếu không là biết bên này báo nguy nhân là Tô Thiện, hắn cũng sẽ không thể tới được. Này Ngọc Uyên còn thật là rất thảm. Bởi vì một cái chiêu hồn linh sự tình, nháo thành hiện tại cái dạng này, nếu không phải là bởi vì cái kia chiêu hồn linh là Tô gia chí bảo. Nàng chiếm Tô gia cuối cùng một cái huyết mạch thân thể. Thành tân sinh Tô Thiện, cùng Tô gia sinh ra ràng buộc, kia chiêu này hồn linh cấp Ngọc Uyên cũng liền cho. Đáng tiếc là, nàng không thể cho, Tô Thiện thở dài một hơi, cũng không có đem bản thân đồng tình chị toát ra đến. Hiện tại Ngọc Uyên cũng không cần của nàng đồng tình. Vậy được rồi, vừa vặn ta cũng có một số việc muốn mời ngươi hỗ trợ, Ngọc Uyên cười cười. Trên mặt uất sắc giảm bớt một ít, hắn cũng không có cùng đặc thù ngành nhân chào hỏi. Chính là nói với Tiền Tùng một tiếng, liền chuẩn bị mang theo Tô Thiện cùng rời đi. Tô tiểu thư, hai người vừa đi tới cửa, liền nghe được phía sau truyền đến một đạo quen thuộc thanh âm. Kia thanh âm ôn nhu có chút quá mức, nàng không cần quay đầu chỉ biết người nọ là ai. Tô Thiện quay đầu nhìn về phía đứng ở sau người cách đó không xa La Thành Tài. Cảnh sát tiên sinh, ngươi có chuyện gì sao? La Thành Tài nở nụ cười. Cặp kia màu đen trong ánh mắt mặt tựa hồ có nhỏ vụn tinh quang ở lóe ra. Cả người nhìn qua làm cho người ta cảm thấy thập phần thoải mái. Ngày hôm qua sự tình cảm ơn ngươi. Nếu không là của ngươi nói, nhà của ta liền triệt để rối loạn. Ta thật sự thật cảm tạ ngươi. Phụ thân ta nói, muốn mời ngươi ăn bữa cơm. Hảo hảo cảm tạ ngươi, Tô Thiện lắc lắc đầu. Cự tuyệt của hắn mời. Tiền ta đã thu, sự tình liền đã xong. Mời khách sự tình quên đi. Ta bề bộn nhiều việc tốt lắm. Chờ Tô tiểu thư có thời gian. Kính xin cần phải hãnh diện, Tô Thiện gật gật đầu. Không có cùng La Thành Tài nhiều nói cái gì đó. Xoay người ly khai nơi này, La Thành Tài luôn luôn đứng ở cửa khẩu xem, cho đến khi Tô Thiện thân ảnh biến mất ở thang lầu góc chỗ. Hắn phương mới thu hồi ánh mắt, một lần nữa đầu nhập vào công tác bên trong, đứng ở một bên nhi làm trong suốt nhân lòng yến thấy tất cả những thứ này. Nàng bĩu môi, nhỏ giọng nói thầm một câu, nếu này cảnh sát đối Tô Đại Sư không có gì ý tưởng. Ta Long Yến cùng hắn họ, ngươi nói cái gì? Một đạo lực hiển lạnh như băng thanh âm theo bên cạnh truyền tới. Long Yến mạnh ngẩng đầu nhìn đi qua, lại phát hiện La Thành Tài không biết thích hợp lại đứng ở thân thể của nàng biên. Rõ ràng dài quá một bộ tao nhã bộ dáng, nhưng là lúc hắn như vậy xem nhân thời điểm, kia lạnh như băng ánh mắt lại làm cho nhân sinh ra một loại mao cốt tủng nhiên cảm giác đến. Long Yến đánh cái rung mình, chỉ cảm thấy bản thân máu đều nhanh cũng bị đông lại thành băng bột phấn. Của nàng mệnh thế nào như vậy khổ, người này đi đều không có thanh âm sao, cũng không biết nàng vừa mới nhỏ giọng nói thầm bị nghe qua bao nhiêu. Long Yến mạnh mẽ xả ra cái tươi cười đến, lắp ba lắp bắp nói, cảnh sát tiên sinh, ta không có gì cả nói. Ngươi đừng hiểu lầm ân nhi, La Thành Tài nhìn nàng một cái. Lại cũng không có nói chút gì đó. Xoay người đi giúp đồng sự cùng nhau bận rộn, mà Long Yến lại bị vừa mới La Thành Tài kia liếc mắt một cái chành ra đầu run lên. Hận không thể lập tức liền ngất đi qua. Ánh mắt kia, như vậy ánh mắt, thật là một cái cảnh sát nên có sao. Nàng đánh cái rung mình, không dám tiếp tục suy nghĩ đi xuống. Sao bên kia nhi, Tô Thiện cùng Chi Ngọc Uyên hai người đã theo Trần gia đi ra. Hạ đến lầu một thời điểm, Trần mặt rõ ràng là muốn nói với Tô Thiện chút gì đó. Bất quá thu tiền Tô Thiện trở mặt so phiên thư còn nhanh. Nàng đem đến tiếp sau sự tình tất cả đều chuyển giao cho cảnh sát đến phụ trách. Nàng tự nhiên cũng sẽ không đang nhúng tay, theo Trần gia lúc đi ra. Bên ngoài thiên đã màu đen đi xuống, bên đường đèn đường lượng lên, tạo hình rất khác biệt đèn đường đan xen hợp lý, quăng xuống ngọn đèn ngay cả ở cùng nhau, kéo thành một cái sái đầy tinh tinh quang hà. Tô Thiện chưa thấy qua bộ dạng này hình ảnh, không khỏi nhìn nhiều hai mắt, Ngọc Uyên liền đứng ở thân thể của nàng một bên, cùng nàng cùng nhau xem kia mỹ tựa như ảo mộng đường. Rất xinh đẹp ân, Tô Thiện nhìn một lát sau. Liền đem ánh mắt cấp thu trở về, cân nhắc bản thân cũng trở về ở nhà trong viện mặt làm mấy chản giống là cái dạng này đèn đường. Kia nhất định rất xinh đẹp, Ngọc Uyên không biết Tô Thiện suy nghĩ cái gì, bất quá xem nàng thu hồi lực chú ý, Ngọc Uyên liền đem xe cửa mở ra, ý bảo Tô Thiện lên xe, hai người cùng nhau ngồi trên Ngọc Uyên kia chiếc màu đen Việt dã xe. Xe rất nhanh liền khởi tạng. Bánh xe nghiền quá trên đất tinh quang, chờ bọn họ ly khai mảnh này khu biệt thự, ngươi về sau có tính toán gì không? Nơi này khoảng cách Tô Thiện ra cũng không xa. Trên đường trở về, Tô Thiện hỏi Ngọc Uyên một câu, Ngọc Uyên trầm mặc hồi lâu, cho đến khi xe đến Tô Thiện trước ra môn, hắn mới cho Tô Thiện đáp lại, không biết đối với bản thân tương lai, Ngọc Uyên là thật mê mang. Hắn từ nhỏ ở Ngọc tộc trưởng đại, nhân sinh theo hắn thể hiện rồi bản thân thiên phú sau. Cũng đã có người vì hắn quy hoạch tốt lắm, theo có ý thức bắt đầu. Hắn liền biết bản thân trưởng thành hội thành vì sao, mà hắn đã ở vì có thể trở thành một cái đủ tư cách trưởng môn nhân mà nỗ lực. Nhưng mà sở hữu hết thảy ở hắn bị trục xuất Ngọc gia gia môn sau. Liền sụp đổ, này trước tốt tương lai đã mất, Ngọc Uyên lâm vào mê mang bên trong, không biết bản thân nên làm thế nào mới tốt. Xem lâm vào tiến mê mang bên trong Ngọc Uyên, Tô Thiện cũng không biết nên nói cái gì cho tốt, hết thảy đều là vì chiêu hồn linh dựng lên, tất cả những thứ này cùng nàng cũng có chút quan hệ. Hiện tại Ngọc Uyên thoạt nhìn giống như là cái không nhà để về tiểu đáng thương. Không biết con đường phía trước như thế nào, cũng không biết tương lai như thế nào, thoạt nhìn rất đáng thương. Tô Thiện trầm ngâm một lát, rất nhanh liền làm ra quyết định đến, nếu ngươi không chỗ để đi lời nói, đến ta chỗ này đi. Tô Thiện lời nói giống như một đạo cường quang chiếu vào Ngọc Uyên đã biến thành một mảnh hắc ám thế giới bên trong. Hắn mạnh quay đầu, hướng tới Tô Thiện nhìn đi qua, ngươi nói cái gì, là hắn xuất hiện ảo giác sao? Bằng không lời nói, làm sao có thể nghe được Tô Thiện nói muốn hắn đi theo lời của nàng? Tô Thiện nguyên bản còn có chút không quá tự tại, bất quá nói sau khi đi ra, này không được tự nhiên cảm giác liền tiêu tán không ít. Tả hữu trong nhà đã có cái triệu thần quang. Ở nhiều Ngọc Uyên cũng không tính cái gì, huống chi hiện tại đúng là thời buổi rối loạn, nàng cùng thập nhị đã nháo băng, trong nhà kia lớn nhỏ nhỏ quỷ cũng cần nhân che chở. Có Ngọc Uyên ở lời nói, thế nào coi như là cái bảo đảm mà ni. Tô Thiện càng muốn liền càng cảm thấy bản thân này đề nghị có thể làm, nàng tổ chức một chút ngôn ngữ, đem quyết định của chính mình nói ra. Ngươi không phải là không có địa phương đi sao? Kia đến chỗ ta nơi này tốt lắm, đợi đến ngươi tìm được thích hợp địa phương, rời đi cũng không muộn. Tô tiểu thư, ta biết ngươi là người tốt, kỳ thực ngươi không cần đáng thương của ta. Nói xong, Ngọc Uyên thanh âm trầm thấp đi xuống, ngươi không cần bởi vì chiêu hồn linh sự tình đối ta sinh ra áy náy. Ta chỉ là làm ta ứng việc. Tất cả những thứ này với ngươi không có quan hệ gì. Ngươi kỳ thực không cần xảm cùng vào. Ngọc Uyên cảm thấy Tô Thiện tưởng giúp hắn là vì muốn hoàn hắn người tình. Hắn cảm thấy không cần phải. Chuyện này, nói đến nói đi đều là hắn làm ra lựa chọn. Cùng Tô Thiện cũng không có bao nhiêu quan hệ. Đến hôm nay bước này, chung quy đến cùng vẫn là Ngọc gia vấn đề. Nàng không cần làm như vậy. Tác giả có chuyện muốn nói. Thứ nhất càng, đưa 20 cái tiểu hồng bao cảm tạ tiểu thiên sứ nhóm cho ta tưới dinh dưỡng dịch Nga tương đương cảm tạ. Tưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ, nhàn nhạt lan đình 10 bình, hoa cửu cửu 1 bình, nam gừng 1 bình, phượng hoàng hoa lại khai 1 bình, sana 1 bình phi thường cảm tạ đại gia đối của ta duy trì. Ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Mũ gạch dưới mũ, hết chương.